Cô hiểu quan hệ giữa anh và cô có quá nhiều khúc mắc. Lỗi chỉ do cô quá nông cạn, bị người ta dắt mũi dẫn đi. Họ đã bỏ qua quá nhiều thời gian bên nhau. Cô nhìn nhận mình quá sai lầm, chỉ để tâm đến quá khứ, thủ đoạn tranh đoạt Lăng Hạo về mình. Nếu không, con gái của Lâm quản gia cũng không mất, đứa con cô cũng không mất. Điều không sai lầm duy nhất của cô chính là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Ngoại trừ việc đó ra, cô chưa bao giờ làm đúng. Mặc kệ trước đây anh làm gì, cô đều lấy ra một đống lý do để khinh thường. Lăng Hạo lái xe qua một khu chung cư cao cấp, rồi dừng xe, vừa quay đầu nhìn cô thất thần, anh cũng nhìn cô đến phát ngốc. Tay anh vừa chạm mặt cô đã rụt về, hơi thở anh hơi gấp. Qua hồi lâu, anh mới miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, mở dây an toàn mình ra. Thích không? Rất thích. Đừng nghĩ là tôi đang cầu hôn em, thuận tiện thì mua thôi. Đây là đặt mua không phải sao? Mộc Hoa nhìn chữ MH trên chiếc nhẫn, cô cứ tưởng là tên của cô chứ. Tên nhãn hiệu thôi, sao? Cô muốn lấy tôi không? Nhìn vẻ mặt phát ngốc đến ngượng của cô, Lăng Hạo không ngừng châm chọc. Anh nghiêng người định mở dây an toàn cho cô, thì phát hiện cây cổ thụ ven đường đang lay chuyển, ngã rạp xuống đường, cách chiếc xe của họ không xa. Lăng Hạo bấm cho chiếc ghế cô nằm xuống thật sát xuống mép, nhìn cái cây to đùng kia, không ngừng đến gần chiếc xe, hướng về phía Mộc Hoa mà ngã xuống. Mộc Hoa nhìn theo đuôi mắt của Lăng Hạo, bất ngờ sau đó là hoảng sợ, cơ thể run bần bật, đôi mắt nhắm chặt, lông mi run rẩy kịch liệt. Sau đó, cơ thể nào đó ôm lấy cô, cái đầu bị người đó nắm lấy đẩy xuống. Anh mạnh mẽ lấy thân mình chống lên. Cây ngã xuống trước môi xe, kính vỡ đâm sâu vào lưng anh. Lăng Hạo kiểm tra tình trạng của Mộc Hoa. Ngoài việc bị anh đè lên, cô không có tổn thương gì. Cơ thể anh cân đối, nhưng anh rất cao, cân nặng cũng vậy. Anh cứ thế đè lên cô thế này, cô căn bản không chịu được lâu. Cơ thể mềm mại của cô không nhúc nhích, cô chật vật dưới thân anh, hít thở cũng khó khăn, bên trong rất tối. Người anh khẽ lay động, tay nắm lấy vô lăng dướn người lên, nhắm hai mắt lại kéo cơ thể ra xa cô, miệng bình tĩnh hỏi, em có sao không? Mộc Hoa khẽ ư một tiếng, Lăng Hạo đã đổ tầng mồ hôi. Mảnh vỡ bén nhọn đâm một khắc càng sâu, cơ thể anh có chút suy yếu. Cả hai đều nghe tiếng nhốn nháo ở bên ngoài, nhân viên an ninh cũng đến dịch chuyển cây đó ra. Nhưng là vì cây khá lớn, vận chuyển ra gặp khó nhiều khó khăn. Anh bắt đầu ho khan, Mộc Hoa không nhịn được, đưa bàn tay ra, định sờ vai anh nhưng bị anh tóm lại. Phía trên có nhiều mảnh vỡ, đừng cử động. Nghe giọng nói anh không bình thường, cô khẩn trương, hơi thở anh yếu đi. Không sao, một chút sẽ ổn. Mộc Hoa ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, vừa khóc vừa nói. Máu, anh chảy máu rồi. Cô đưa tay lên vai anh, phát hiện ra, dính chất lỏng sền sệt, môi run run, cơ thể liền đông cứng. Nước mắt trực trào ra, thút thít nhìn anh đang chống lên cơ thể mình, tim cô như bị ai đó bóp chặt. Đồ ngốc, anh nhích xuống đi. Mộc Hoa, anh yêu em. Cô tức giận, nói không ra hơi, nhìn anh dần dần nhích xuống. Lăng Hạo cảm thấy cả cơ thể như đông cứng, lại toát ra rất nhiều mồ hôi. Anh cảm nhận mình đang chảy rất nhiều máu. Trước này, ngoài việc cô đâm anh nhát dao kia, anh chưa từng bị chảy máu như này. Giọng anh khàn khàn, ho khan một tiếng. Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta xem phim không? Anh dùng một sợi dây đại dương xanh để đổi lấy tấm vé của Nara. Không phải tình cờ sao? Năm ấy anh chưa từng nghĩ sẽ yêu em đến thế. Đến khi đêm đó anh và em xảy ra quan hệ, anh cũng không nghĩ đến, chỉ đến lúc anh quyết định đi theo em, anh đã quyết tâm bảo vệ em cả đời. Lăng Hạo nhìn cô, đáy mắt nóng lên, anh nhìn cô khóc lóc mà đau lòng. Anh cúi xuống, đè lên môi cô dây dưa, răng môi quấn quýt, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng mà hôn lấy. Anh luyến tiếc hôn từng vị trí trên mặt cô ướt át. Mảnh vỡ đâm càng sâu, nhánh cây cũng đâm vào vai anh đau sát, không một luồng gió thổi đến. Cả một bầu trời âm u. Mắt anh dần tối đi, mi tâm nhíu chặt, muốn dùng một chút sức để mở ra, nhưng hoàn toàn không thể, toàn thân khô khốc. Mộc Hòa chết lặng nhìn anh, giống như anh đang cho cô lời từ biệt cuối cùng. Cô không phải đã từng muốn giết anh, giết cả nhà anh, nhìn anh đau đớn sống không bằng chết, sao cô lại đau như thế này? Lăng Hạo, anh không được chết. Mắt anh vẫn nhắm chặt, cơ thể lạnh lẽo đông cứng, nhưng vẫn thì thào bên tai cô. Em phải sống tốt, đừng cảm thấy có lỗi với anh. Anh tình nguyện dùng mạng để bảo vệ cho em. Mộc Hoa dùng sức ôm anh, lắc đầu. Anh là đồ xấu, không được đi. Máu anh không ngừng chảy, đến lúc này cũng khô đi. Em yêu anh, thật sự yêu anh. Chỉ cần anh tỉnh lại, em làm gì cũng được. Chỉ một mình cô nghe thấy, anh đã không còn mở mắt. Nhân viên cứu hộ lấy được cây ra, dùng thiết bị lấy hai người ra ngoài. Trần Anh bị cây đó đè xuống, lưng bị mảnh vỡ đâm sâu. Bộ lễ phục của anh nhuốm màu đỏ, hô hấp cũng khó khăn. Trước mắt là một mảng tối om. Người cô và anh toàn là máu. Mộc Hoa nhìn anh được kéo vào trong phòng phẫu thuật mà mắt đờ đẫn. Cô sắp không đứng vững, chân mềm nhũn đi. Cũng may có thư ký Trịnh đỡ lấy. Mộc Hoa nhanh chóng định thần, thấy có điểm khác thường. Anh không phải đang ở Thiên Tân sao? Sếp bảo tôi đến đây từ hôm trước chuẩn bị tiệc. Tiệc? Thư ký Trịnh gãi đầu. Thực ra sếp muốn cầu hôn Mộc tiểu thư. Hôm nay là ngày tiểu thiếu gia về nước, Lăng tổng muốn cả gia đình đoàn tụ nên lựa chọn hôm nay. Mộc tiểu thư, Lăng tổng trước nay rất cô đơn, trừ mẹ cậu ấy ra thì cô là người duy nhất có thể khiến cậu ấy hạnh phúc. Tiểu Bảo ở đâu? Phòng bệnh nhi, tôi có thể đưa cô đến thăm. Đứng trước phòng bệnh, nhìn Tiểu Bảo da rẻ hồng hào, môi mỉm cười chúm chím đáng yêu, trái tim người mẹ như được sưởi ấm. Thư ký Trịnh nói cho cô biết, Tiểu Bảo đã trải qua 2 ca phẫu thuật chữa van tim, này đã thành công và đang được chăm sóc tại phòng bệnh nhi. Lăng Hạo đáng ghét, tự ý quyết định mọi chuyện, không xem cô là mẹ đứa bé sao? Mộc tiểu thư, cô cần về nhà thay quần áo. Người cô toàn là máu, tóc tai bối xù, cô nhìn con, nghĩ đến anh. Anh vẫn tự mình chịu hết trách nhiệm. Nếu Tiểu Bảo an toàn, anh sẽ giao cho cô. Nếu con có mệnh hệ gì, anh sẽ chịu tội giết con cô, để cô hận anh, để cô không thể quên anh. Anh xưa nay thủ đoạn như vậy, đều cho cô. Lúc đó anh không hề biết Tiểu Bảo là con anh vẫn ra sức bảo vệ thằng bé. Cô tắm rửa sạch sẽ, đi đến bệnh viện thăm anh lần nữa. Cả phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, bác sĩ vừa bước ra, cô đi lên trước. Người nhà Lăng Hạo, chúng tôi phát hiện mảnh vỡ đâm vào trong đầu và sau gáy cậu ấy. Hiện tại người nhà cần ký vài thủ tục để tiến hành ca phẫu thuật tiếp theo. Sắc mặt cô trắng bệch, tay vê loạn tờ giấy vẽ lung tung, từng mảng quá khứ của hai người lộ ra ngay trước mắt. Họ đã yêu nhau 2 năm, cô rời bỏ anh 7 năm, thời gian bên nhau quá ít, họ lãng phí quá nhiều thời gian. Đến khi nhìn lại, người như cô quá xấu hổ đi. Mộc Hoa nắm lấy chiếc nhẫn trên tay, co gấp người lại. Thư ký Trịnh đưa cho cô cái túi chứa đồ trên người Lăng Hạo. Đại khái là một chiếc đồng hồ, một chiếc điện thoại và chiếc ví, còn có cái túi ni lông nhỏ. Mộc Hoa xoa xoa mũi, khổ não đứng dậy móc chiếc điện thoại ra. Anh không dùng Weibo, cũng không có sử dụng mạng xã hội. Điện thoại chỉ có vài tin nhắn của thư ký Trịnh, còn có tin nhắn của số lạ gửi rất nhiều tin đã xem. Thời điểm một ngày trước, số lạ đó bị chặn lại. Khách sạn Á Đông, phòng 1009, đợi anh. Anh giúp cùng có đến không? Cô ta mang đứa con chồng trước đến bên cạnh anh, có tư cách sao? Em đợi anh 7 năm chưa đủ để anh yêu em sao? Anh muốn con em có thể sinh cho anh mà. Anh không đến, đừng trách em. Anh đang đợi cô ta đúng không? Hay là đang chăm sóc Tiểu Bảo cho cô ta nhờ? Cô ta đang ở đài Cẩm Hoa cùng với Triệu Vĩ. Anh còn nhớ hắn không? Cùng cô ta ở cô nhi viện lúc trước đấy. Sau đó đoạn ghi âm được gửi đến. Đó là giọng nói của cô. Em có thể yêu bất kỳ ai, nhưng Lăng Hạo thì không. Tin nhắn đến đây thì bị anh chặn lại. Mộc Hoa lùi về sau 2 bước, không tin được.